Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296: Phi trường bị tập kích sự kiện. 2/75. Lần này tiến về phi trường, Diệp Thu cuối cùng đã có kinh nghiệm. Tại đến phi trường trước, hắn liên lạc lần trước ở phi trường làm quen vị kia Lý chủ tịch. Tại đến phi trường bãi đỗ xe về sau, trực tiếp nối thẳng qua phi trường lối đi đặc biệt tiến nhập VIP phòng chờ. Bởi vậy, cũng không có như lần trước như thế dẫn phát phi trường đại sảnh rối loạn. Chờ đến phi cơ cất cánh về sau, Diệp Thu vì là nữ nhi điều chỉnh xong ghế dựa, cho nàng đeo lên một cái phim hoạt hình bịt mắt, dỗ dành nàng tiến nhập ngủ trưa. 2 giờ phía sau, tôn kính hành khách bạn bè xin chú ý. Ngài ngồi đế đô hàng không DS-919 lần chuyến bay lập tức phải hàng tương đương lạc. Chấm ngoặc kép, theo tiếp viên hàng không nhắc nhở âm thanh theo cabin âm hưởng nội vang lên. Diệp Thu nhẹ nhàng đánh thức ngủ tiểu mộng mộng. Mộng mộng, chúng ta lập tức thì sẽ đến hạ xuống. Vừa nói, Diệp Thu một bên thay nữ nhi điều chỉnh thoáng một phát ghế dựa, để cho nguyên bản nghiêng ghế dựa khôi phục được vị trí cũ. Sau 5 phút, phi cơ chậm rãi đáp xuống hàng thành phi trường quốc tế. Mà lúc này, tại hàng thành phi trường quốc tế nhận điện thoại đại sảnh, một đám cảnh sát, cảnh vệ sớm đã bố trí sẵn sàng. Đối mặt với trước mắt một đoàn ký giả truyền thông cùng mấy ngàn tên cầm các thức khẩu hiệu băng, biểu ngữ khẩu hiệu đám fan hâm mộ, bọn hắn từng cái sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ khi 4 ngày trước, Diệp Thu tại microblog trên công khai cùng Lý Hiếu Ni quan hệ về sau, toàn bộ mạng lưới dễ một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chú ý, thảo luận liên quan tới hai người hết thảy, thực sự muốn biết liên quan tới hai người lúc trước lui tới sự tình. Nhưng là, ngay tại ngoại giới bởi vì việc này tình mà huyên náo bay lả tả thì Diệp Thu nhưng lại làm trạch nam. Liên tục vài ngày đều không có đi ra ngoài, khiến cho sở hữu ngồi xổm ở cửa tiểu khu muốn theo trong miệng hắn móc điểm tin tức đám phóng viên. Một trận buồn bã. Về phần Mỹ đế bên kia Lý Hiếu Ni, ở nơi này mấy ngày qua cũng đã cự tuyệt vô số Mỹ đế giải trí các ký giả phỏng vấn. Bởi vì Diệp Thu tại Mỹ đế nổi lên dân quyền vận động, khiến cho vô số Mỹ đế quốc dân phi thường chú ý Diệp Thu hết thảy. Bởi vậy tại Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sự tình bộc lộ về sau, Mỹ đế người dân cũng là ngay đầu tiên nội đưa cho to lớn chú ý. Mỹ đế các ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy tin tức sự kiện. Nhao nhao tìm tới cửa, hy vọng có thể phỏng vấn Lý Hiếu Ni, muốn biết nàng cùng Diệp Thu cụ thể kết giao đi qua. Càng là hy vọng biết rõ 4 năm trước Diệp Thu rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, bọn họ phỏng vấn yêu cầu lại gặp đến huy hoàng giải trí cự tuyệt. Phải biết, tại vài ngày trước, nơi này Hiếu Ni đưa vào hoạt động đoàn đội còn cầu ra cáo con bà nó bốn phía liên hệ ký giả. Hy vọng có thể nhiều hơn đưa tin liên quan tới Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế giới âm nhạc sự tình đâu. Kết quả lần này, chính mình chủ động đưa tới cửa, đối phương vậy mà cự tuyệt. Nguyên bản, những này Mỹ đế giải trí ký giả còn tưởng rằng Huy Hoàng giải trí công ty đang chơi cái quái gì kéo đẩy chiến thuật, muốn để cho truyền thông trước tiên đem cái đề tài này xào dâng lên. Nhưng là liên tiếp mấy ngày trôi qua, Huy Hoàng giải trí vẫn không có bất luận cái gì nhả dấu hiệu. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, lần này đối phương là quyết tâm mà không nghĩ thông miệng a. Nguyên bản Đại Hán Đế quốc nội một chút tiền muôn bạc biển đài truyền hình, mạng lưới truyền thông còn muốn điều động ký giả bay hướng Mỹ đế đi phỏng vấn Lý Hiếu Ni. Kết quả vừa nhìn tình huống này, biết rõ coi như qua, chỉ sợ cũng không tốt. Thế là chỉ có thể đưa mắt về phía Diệp Thu cái này một đầu. Rất nhanh, có người liền nói ra, ở chỗ này chờ không đến Diệp Thu, mọi người có thể đi hàng thành hãy đợi a. Diệp Thu lại thế nào chỗ ở? Dù sao cũng phải đi tham gia giọng hát hay tiết mục sao Lục đi. Nghe lời này một cái, đám này đến từ cả nước các nơi truyền thông nhất thời, oanh, mà thoáng một phát. Như ông vỡ tổ mà dâng tới hàng thành. Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc có được tin tức. Diệp Thu đã ngồi lên tiến về hàng thành phi cơ. Thế là dễ hỏa tốc chạy tới phi trường, chuẩn bị cướp đoạt trực tiếp tư liệu. Cùng lúc đó, thân ở hàng thành một đám tín đồ trùng nhóm cũng khẩn cấp tập hợp. Tiến về phi trường nghênh đón Diệp Thu không tham ngộ thêm vài ngày trước trận kia tại đế đô phi. Trường thịnh huống chưa bao giờ có đón tiếp thịnh yến, là những địa khu khác tín đồ trùng nhóm trong lòng tiếc nuối nhất sự tình. Khi biết Diệp Thu muốn tới hàng thành về sau, hàng thành phụ cận tín đồ trùng nhóm dễ quyết định ở chỗ này cho Diệp Thu bù một cái đón tiếp hoạt động, mà kịp thời trận phương diện nhìn thấy cái này một nhóm lớn fan cùng ký giả nhóm đến. Lập tức khởi động cùng đế đô phi trường quốc tế như thế hồng sắc khẩn cấp dự án. Tại một phen náo loạn bận rộn về sau, cuối cùng là sắp hiện ra chàng trật tự trải vuốt thỏa đáng. Liền đợi đến Diệp Thu đến. Cầu báp, chờ sau khi phi cơ dừng hẳn, Diệp Thu dễ nhận được tiếp viên hàng không thông chi. Hưởng thụ cùng lúc trước tại đế đô phi trường quốc tế như thế nhận điện thoại đãi ngộ. Bất quá, lần này Diệp Thu cũng không cùng ý tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Chỉ là lúc nghe hiện trường còn có mấy ngàn tên fan đặc biệt vì hắn chạy tới đón nhanh nhảy về sau, mới đồng ý tiến về phi trường đại sảnh. Cảm ơn mọi người hôm nay cố ý chạy tới. Ở phi trường trong đại sảnh một cái tạm thời đáp kiến khởi lai trên võ đài, Diệp Thu liên tục hướng bốn phía chạy tới đám fan hâm mộ cúi đầu, đồng thời diễn sướng mấy đầu kinh điển ca khúc. Đang hát xong ca khúc về sau, Diệp Thu lại một lần hướng về đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cuối cùng nói, ta biết mọi người gần nhất một mực đang chú ý ta cùng Hiếu Ni sự tình. Ở chỗ này, ta cũng phi thường trịnh trọng hướng về mọi người biểu đạt thoáng một phát ta cùng Hiếu Ni thái độ. Làm một tên ca sĩ, chúng ta trách nhiệm chính là muốn đem nhất nghe tốt âm nhạc hiến cho mọi người. Chúng ta cũng hy vọng mình có thể cho mọi người mang đến càng nhiều tốt hơn âm nhạc. Cho nên, chúng ta hy vọng lớn ra năng lượng chú ý nhiều hơn chúng ta âm nhạc, ủng hộ nhiều hơn chúng ta âm nhạc, với lại không phải đi chú ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể sự tình. Ta phải nói chính là này chút. Sau cùng, cũng lần nữa cảm tạ hôm nay đến sân sở hữu các tín đồ, còn có ký giả các bằng hữu, cũng mời mọi người chú ý nhiều hơn ta đón lấy tại giọng hát hay trên võ đài biểu hiện. Cảm ơn. Nói xong những lời này, Diệp Thu trịnh trọng hướng về toàn trường khom khom cung, sau đó dễ nắm Tiểu Mộng Mộng tay, đi xuống sân khấu. Diệp Thu. Đúng lúc này, một trận hô hào oán giận âm thanh theo dưới võ đài một góc truyền đến. Ngay tại Diệp Thu nghi ngờ quay đầu nhìn lại thì một người đàn ông từ trong ngực móc ra hai khối bất minh vật thể, hung hăng đập về phía hắn. Đi chết. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Thu ngay đầu tiên dễ quay người, cúi người, cầm Tiểu Mộng Mộng gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Oanh, Diệp Thu chỉ cảm thấy đầu của mình cùng sau lưng bị hung hăng đánh trúng. Theo một trận mắt hoa, một cỗ ấm áp chất lỏng theo trên trán lưu lại. Ba ba, cùng lúc đó, Tiểu Mộng Mộng thê lương âm thanh trong đại sảnh vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.